Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, tiến hóa là Trung Hoa chó nông thôn nước Đức lưng đen. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MeTe đã tặng nguyệt phiếu nhìn Cao Thiếu Kiệt rời đi bóng người. Tô Vân trong lòng oán thầm một câu, mới bắt đầu kêu Trịnh Nhân lão bản, chẳng qua là làm trò đùa. Không nghĩ tới, bây giờ lại giành lên, không để cho kêu cũng không được. Hừ, Trịnh Nhân vậy không khách khí, đưa Cao Thiếu Kiệt đi sau đó. Hắn và Lỗ chủ nhiệm nói đến, Lỗ chủ nhiệm, ngại quá, làm trễ nãy tốt thời gian dài. Chúng ta đi xem Phú Quý Nhi sau khi giải phẫu người bệnh. Ông chủ Trịnh, người cái này tiếp giải phẫu phương pháp mới, có chút ý tứ. Lỗ chủ nhiệm không trả lời Trịnh Nhân mà nói, mà là nói tiếp giải phẫu, chính là động linh cơ một cái, sau đó nghiên cứu một đoạn thời gian. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến, đây cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy mà. Lỗ chủ nhiệm nói, ta suy nghĩ, muốn không muốn ở đế đô cho ngươi là một tiếp chẩn liệu trung tâm. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, xem người ta đế đô chủ nhiệm. Tầm mắt chính là không giống nhau, há miệng chính là chẩn liệu trung tâm. Trịnh Nhân có thể khẳng định, nếu là cái này trung tâm mở ra, tất nhiên đầy ắp cả người. Mỗi ngày chỉ là lấy số phiếu, mình là có thể có tiểu 100.000 thu vào. Bây giờ Trịnh Nhân đi qua Kobayashi tiệm sushi một bữa cơm hơn 1.000 tẩy dừa. Bắt đầu chú ý thu vào vấn đề, không còn là lão ca mình. Sau này ấy muốn nuôi gia đình sống qua ngày, tổng không thể Tạ Y Nhân xuất giá trước là công chúa nhỏ, và mình sống qua ngày biến thành hoàng kiểm bà đi, thiếu phụ luống tuổi có chồng. Trịnh Nhân hoàn toàn không có ý thức được Tạ Y Nhân ở trên tay hắn viết xuống giao hàng hòa tốc, biên nhận chi kia môi son giá trị, đây chính là quyền trưởng, vẫn là bản số lượng hạn chế. Nếu là Trịnh Nhân biết, phỏng đoán hắn áp lực sẽ lớn hơn. Gặp Trịnh Nhân ý động, Lỗ chủ nhiệm tâm tư ổn, vậy cứ làm như vậy, không sợ có ý tưởng. Bất kể là kim tiền, người đẹp vẫn là cái gì khác, chỉ cần có ý tưởng liền tốt, không muốn pháp, không muốn lại được. Lỗ chủ nhiệm cũng không biết nên như thế nào ra tay. Đi, xem giáo sư sau khi giải phẫu người bệnh đi. Lỗ chủ nhiệm cười ha hả nói đến, ông chủ Trịnh, thật ra thì căn bản không cần xem, ta cũng có thể đoán được, đế đô cái đó sau khi giải phẫu người bệnh, 3 ngày rút ra đi tiểu quản, bây giờ theo phóng, hết thảy bình thường, không sai biệt lắm, Trịnh Nhân nói, bất quá bây giờ ta trình độ, hẳn so ở đế đô thời điểm có tiến bộ. Sau khi giải phẫu khôi phục hiệu quả có thể khá hơn một chút. Trịnh Nhân nói bình thản, nhưng mà nghe được Lỗ chủ nhiệm trong tai, biến thành một loại khác hàm nghĩa. Chăm xích can đầu, tiến hơn một bước, vậy nhiều lắm khó khăn. Đều là đứng ở học thuật đỉnh núi người. Trong đó khó khăn, người nào không biết, Lỗ chủ nhiệm đã thành thói quen liền ở Trịnh Nhân trên mình không ngừng, thu hoạch các loại ngạc. Nhiên mừng rỡ, vậy không lên tiếng, do Trịnh Nhân dẫn đường, đi tới phòng bệnh, gõ cửa đi vào, Rudolf G. Wagner giáo sư đang ôm notebook, ghi vào tư liệu, gặp Trịnh Nhân đi vào, hắn lập tức đứng lên, cười ha hả nói đến, lão bản, ngươi tới ha ha, ngoặc kép, Lỗ chủ nhiệm nhất thời cảm thấy trước mắt họa phong biến đổi. Cái này vẫn là cùng mình từ đế đô tới cái đó Đại học Heidelberg trung tâm y liệu Rudolf G. Wagner giáo sư sao? Thuần tránh Đông Bắc lớn cha chết mùi vị mãn giật. Trịnh Nhân đây là trong vòng thời gian ngắn, đem một cái nước Đức lưng đen huấn luyện thành Trung Hoa chó nông thôn tiết tấu à? Không có sao, Lỗ chủ nhiệm muốn xem sau khi giải phẫu người bệnh. Trịnh Nhân nói, không có gì đẹp mắt. Giáo sư nói, còn sót lại đi tiểu tính ít hơn so với 20%. Giải phẫu hoàn toàn thành công, Độ khó ở chỗ giải phẫu. Giải phẫu làm xong, toàn bộ hành lang trong lòng liền có tính toán. Bất quá lời là nói như vậy. Có Trịnh Nhân nói chuyện, giáo sư hay là từ trong máy vi tính điều bỏ vốn liệu cho Lỗ chủ nhiệm xem. Tư liệu rất khô khan. Lỗ chủ nhiệm vậy không nhìn ra và Đế Đô sau khi giải phẫu người bệnh có cái gì khác biệt tới. Trịnh Nhân nói trình độ tiến bộ đâu. Lỗ chủ nhiệm có chút hoài nghi. Bất quá trình độ tiến bộ có thể thể hiện tại giải phẫu tốc độ tăng nhanh, hoặc là những phương diện khác. Tăng sinh tuyến tiền liệt hoại tử, dẫu sao là cần thời gian, giống như là ruột thừa cắt bỏ. Vết cắt khép lại thời gian là cơ bản cố định, sẽ không bởi vì người phẫu thuật trình độ cao thấp mà có thay đổi. Lão bản, ta mấy ngày nay, Rudolf G. Wagner giáo sư nói đến, tốt bỏ không được ngươi à, ta biết ta không nên hô to, cũng không nên kéo dài, có thể, yên tâm, ngươi vậy mặt không cầm được, trong lòng không có chắc liền nói cho ta, ta bay qua. Trịnh Nhân nói, giáo sư nghe Trịnh Nhân như thế nói, lập tức tươi cười rạng rỡ. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao, bất quá cứ như vậy đi. Lỗ chủ nhiệm nghiên cứu hoàn giáo sư tư liệu sau đó, gật đầu một cái, nói, ông chủ Trịnh, gần đây có thể cần ngươi bay Đế Đô, có một ít tuyến tiền liệt người bệnh giải phẫu. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Tô Vân gặp Trịnh Nhân tựa hồ không để ý tới rõ ràng lỗ chủ nhiệm ý nghĩa. Đem Trịnh Nhân kéo qua một bên, nhỏ giọng dì tai, lỗ chủ nhiệm nói đúng, có thể sẽ có nhiệm vụ đặc thù. Điện thoại di động không mở máy, cách ly trí ít nửa tháng cái loại đó. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không gặp qua chuyện tương tự tình, cho nên căn bản không đi vậy mặt muốn. Vừa nghe nửa tháng không thể liên lạc, liền trực tiếp ngu đần. Ngày 10 tháng 12, Tạ Y Nhân qua sinh nhật à? Lỗ chủ nhiệm, có thể hay không ở ngày 10 tháng 12 sau đó? Trịnh Nhân hỏi, lỗ chủ nhiệm cười một tiếng, nói, dĩ nhiên ở sau đó, sẽ không đối với giải Nobel có bất kỳ quấy nhiễu. Hơn nữa ngươi nếu là thiếu thiếu tư nguyên nói, ta vậy mặt ở Thụy Điển vậy có mấy cái quen thuộc giám khảo có thể giới thiệu cho ngươi. Trịnh Nhân và Tô Vân biết lỗ chủ nhiệm hiểu sai, nhưng đây là một cái không cần giải thích hiểu lầm. Sai có sai chiêu đi. Đang nói, Trịnh Nhân điện thoại reo tới. Cầm lên vừa thấy là lão Phan chủ nhiệm. Đã trưa rồi, lão Phan chủ nhiệm thúc giục mọi người đi ăn cơm, cho lỗ chủ nhiệm tiếp gió. Giáo sư đem tiểu Olivier lưu lại xem người bệnh, ghi chép tư liệu số liệu. Hắn hết sức phấn khởi đi theo Trịnh Nhân cùng nhau rời đi phòng bệnh. Loại này mời khách dùng cơm, Thường Duyệt các nàng liền dính vào không lên. Trịnh Nhân, Tô Vân, giáo sư, lỗ chủ nhiệm xuống lầu. Nhưng mà vừa thấy lão Phan chủ nhiệm vậy chiếc Santana 2000. Trịnh Nhân liền ngu đần. Hoàn toàn không nghĩ tới đi chuyện ăn cơm mà. Cho tới chưa, Chiếu Cố và Cao Thiếu Kiệt nói hạch từ phiến tử. Không có biện pháp, chỉ có thể gọi là cái xe. Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, vừa muốn kêu xe, giáo sư nói đến, lão bản, ta có xe, ếch, đúng vậy. Trịnh Nhân nhớ tới, tiểu Olivier sau khi đến, cái đó du học sinh cho giáo sư mướn một chiếc xe, lấy cung cấp thay đi bộ. Không biết giáo sư lái xe thuần thục không quen luyện, Tô Vân chủ động xin đi và giáo sư một chiếc xe. Trịnh Nhân, lỗ chủ nhiệm ngồi lên lão Phan chủ nhiệm xe, ào ào đuổi chạy một nhà nồi sắt hầm, mời lỗ chủ nhiệm ăn cơm. Có được hay không đổ không trọng yếu, mấu chốt là phải có đặc sắc. Đông Bắc nồi sắt hầm là nhất có đặc sắc một loại ăn uống. Lão Phan chủ nhiệm tìm cũng là tương đối chánh tông một cửa tiệm. Sơn Hà Tích Chữ nồi sắt hầm. Cửa hàng mặt tiền rất nhỏ, rất phá, vị trí vậy rất hẻo lánh. Nhưng lão Phan chủ nhiệm một đường giảng dài, lỗ chủ nhiệm vậy không việc gì ý kiến, trò chuyện rất vui vẻ. Vào cửa lên giường đất, hai cái số chung nồi sắt, cô lỗ lỗ trưng thức ăn. Đốt đều là mộc đầu, cũng chính là củi đốt. Nghe nói như vậy hầm đi ra ngoài thức ăn, đặc biệt nhập vị. Trịnh Nhân ngược lại là không có tương quan nghiên cứu. Đối với hắn mà nói, có thể ăn no liền có thể. Ăn cái gì, muốn xem với ai ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/xong-noi-lai-noi-tsap-noin-gạch-80-lam-day-an-noi-mi-gạch-noi-dan-moi-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.